Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tất cả như cũ. Canh ba bạo phát, Sở Nghị nhướng mày, một lần nữa quan sát Đường Tu vài lần, nhún vai nói ra, ngươi cũng gọi là Đường Tu, xem ra danh tự này rất đứng đầu, trùng tên người tốt nhiều, quên đi, chỉ bằng ngươi gọi tên này. Ta liền cho hắn một cái cơ hội, ngày mai chúng ta thiên đường câu lạc bộ thấy, không gặp không về. Cổ Thụy Đạo rất sợ đối phương đại hỉ, không có Đường Tu mở miệng liền lớn tiếng nói. Sở Nghị không mặn không lạt hừ một tiếng, bước đi hướng lấy Bách Yến Tửu Lâu đi tới. Trần Khải đi theo Sở Nghị phía sau, đối với lấy Cổ Thụy Đạo là một cắt cổ đích thủ thế. Dương Dương đắc ý ly khai. Sau mười mấy phút, Bách Yến Tửu Lâu lầu 2 một gian trong bao xương. Tửu Lâu quản lý mặt tươi cười cầm lấy một bình rượu đi tới. Ánh mắt của hắn từ trong phòng mười mấy người trên thân đảo qua, cuối cùng ngưng lại ở Trần Khải trên thân. Cười lấy nói ra, Trần Thiếu, gần nhất người có thể rất ít tới chúng ta Bách Yến Tửu Lâu. Là không phải chúng ta có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, rước lấy ngài không hài lòng. Trần Khải xua tay cười nói, không thể nào, gần nhất đang câu cá, hơn nữa còn câu con cá lớn, cho nên không có thời gian qua đây. Cái này không, từ đế đô tới hai vị quý khách, ta liền đem bọn họ mang tới nơi này. Sở ca, Bạch ca, ta cho các ngươi giới thiệu một hồi, vị này chính là Tửu Lâu này quản lý. Trong ngày thường toàn bộ buôn bán của Tửu Lâu đều là hắn ở phản ứng. Sở Nghị cùng Bạch Đào nhìn nhau, hai người bọn họ đều là tám hướng lả lướt người thông minh. Ở thương giới sờ bò lăn lộn đã nhiều năm, lịch luyện phi thường thành thục. Bọn họ trong nháy mắt liền biết, có thể để cho Trần Khải tự mình giới thiệu nhân vật. Dù cho chỉ là một quán rượu quản lý, sợ rằng thân phận đều không bình thường. Nhất thời, hai người nhất tề đối với lấy Tửu Lâu quản lý gật đầu. Tửu Lâu quản lý cười nói, hoan nghênh hai vị quý khách đến a. Trách không được ngày hôm nay việc vui liên tục, chỉ là khá là đáng tiếc a. Các ngươi tới quá muộn, không có thể chứng kiến tối nay trận kia đại hí. Nếu như về sau còn muốn xem, sợ rằng một năm rưỡi năm đều rất khó đến rồi. Trần Khải mê hoặc nói, cái gì đại hí? Tửu Lâu quản lý nói ra, Trần Thiếu, ngươi là chúng ta khách quen của nơi này, bởi vì biết chúng ta Bách Yến Tửu Lâu thiên kỳ trận sự tình chứ? Đang ở đêm nay, cũng chính là vài cái tiếng đồng hồ trước, có ba vị cao thủ xông thiên kỳ trận, trong đó hai vị thành công xông đến đệ tam tầng, thành cho chúng ta nơi này quý khách. Một vị khác nói đến đây, lời của hắn dừng xuống. Trần Khải trong giây lát đứng lên, kinh ngạc nói, thật sự có người thành công, hơn nữa còn là một lần hai vị, lợi hại, thực sự là thật lợi hại. Hai vị kia quý khách đi rồi chưa? Ta muốn đi tự mình bái phỏng bọn họ. Bọn họ đã ly khai. Tửu Lâu quản lý mang lấy một tia tiếc nuối nói. Sở Nghị nói ra, Trần Khải, vừa mới người ta lời còn chưa nói hết. Tửu Lâu quản lý đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói ra, một vị khác xông thiên kỳ trận cao thủ, niên kỷ không đại, nhưng ngay cả xông tầng 5 toàn bộ thành công, mãi cho đến đệ lục tầng mới lui ra ngoài. Đến tận bây giờ, hắn là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu xông thiên kỳ trận tầng thứ cao nhất quý khách. Lúc này đây, chúng ta tiểu lão bản đều cho kinh động a. Cái gì? Tiểu lão bản cũng đi xông trận hiện trường? Trần Khải vừa mới ngồi xuống, cái mông mới miễn cưỡng dính vào cái ghế, hoặc như là đuôi bị đốt lấy, đằng địa một lần nữa nhảy dựng lên. Là đấy, Tửu Lâu quản lý nói. Trần Khải khuôn mặt nổi lên hiện ra sâu đậm thất lạc, hối hận nói ra, sớm biết ta sớm một chút mang Sở ca cùng Bạch ca tới rồi, tiếc nuối a. thực sự là thiên đại tiếc nuối. Sở Nghị tức giận trừng mắt nhìn Trần Khải, lần nữa nhìn về phía Tửu lâu quản lý, hỏi, ngươi nói đúng mới là cái thanh niên nhân, hắn tên gọi là gì? Đường Tu. Tửu lâu quản lý cười lấy nói, cái gì, tên gì? Sở Nghị cùng Bạch Đào đồng thời thất thanh gọi nói. Tửu lâu quản lý toát ra mê hoặc biểu tình, nói ra, gọi Đường Tu a, hắn tư liệu chính là ta phụ trách ghi danh, đương nhiên cũng liền một cái tên, một cái tuổi tác. Sở Nghị bế thượng con mắt, nhưng ngắn ngủi mấy giây phía sau lại lần nữa mở. Hắn tự tay lấy ra điện thoại di động, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Ai vậy? Hơn nửa đêm khuấy người đẹp mộng là không có công đức tâm. Đầu điện thoại kia truyền đến mơ mơ, màng màng oán giận tiếng. Sở Nghị nói ra, Long đại thiếu, là ta. Sở Nghị, ngươi trước đừng ngủ, ta muốn hỏi thăm ngươi điểm sự tình. Chuyện gì? Sở Nghị hỏi, ngươi cái kia sùng bái thần tượng giống như gọi Đường Tu bằng hữu, hắn bây giờ đang ở thì sao? Đường Tu a, dường như đi kinh môn đảo, đệ đệ ta ngày hôm nay buổi tối lúc ăn cơm còn nói với ta đây. Làm sao? Ngươi tại sao hỏi thăm bắt đầu Đường Tu sự tình tới? Sở Nghị khuôn mặt thượng lưu lộ ra cười khổ thần sắc, nhìn một chút sắc mặt đờ đẫn Bạch Đào, hắn bất đắc dĩ nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngày hôm nay buổi tối ta gặp được Đường Tu, dường như cùng hắn còn có chút ít xung đột. Chuyện gì xảy ra? Long Chính Vũ tinh thần rõ ràng lộ vẻ chấn động, vội vàng hỏi. Sở Nghị đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần, bất đắc dĩ nói ra, Long đại thiếu, ngươi là không biết a, ngươi vị kia thần tượng giống như dường như ở kinh môn đảo bên này lại làm ra giỏi lắm chuyện. Long Chính Vũ nói ra, nói như vậy hẳn là sẽ không sai rồi. Đường Tu xác nhận thưởng thức cổ thụy đạo, còn nhớ rõ ta Đường Tu giúp ta cái kia đại ân sao? Ban đầu ở chiếu bạc thượng cùng Đường Tu đánh cuộc với nhau đúng là cổ thụy đạo, chỉ bất quá ta không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có tiếp xúc. Như vậy ta theo Đường Tu lên tiếng kêu gọi, giữa các ngươi cái này đều là việc nhỏ, chẳng qua ngươi khối ngọc bội kia. Sở Nghị như đinh chém sắt nói ra, đưa cho hắn. Long Chính Vũ vội vàng nói ra, đừng. Đường Tu bình thường nhìn qua hòa hòa khí khí, nhưng hắn trong xương tuyệt đối là một rất ngạo nhân, nếu như cứ như vậy tặng không cho hắn, sợ rằng sẽ chọc tới sự phản cảm của hắn. Ngoài ra ta còn muốn khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên đang đánh cuộc bàn thượng cố ý thả tay. Hắn rất thông minh, hẳn là có thể nhìn ra được, một ngày hắn nhận thấy được sẽ cảm thấy thắng không anh hùng, đối với các ngươi ấn tượng hội kém hơn. Chuyện này Sở Nghị đột nhiên cảm giác được trong tay mình vừa mới lấy được ngọc bội quả thực thành củ khoai nóng bỏng tay. Tức giận trừng mắt nhìn Trần Khải, hắn bất đắc dĩ nói ra, được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Được rồi, ta không sao. Treo. Sở Nghị cúp điện thoại, nâng cốc lầu quản lý đuổi đi, nhìn về phía Bạch Đào nói ra, chúng ta đêm nay thấy rõ, hẳn là không sai được, chính là hắn. Bạch Đào biểu tình phức tạp, cười khổ nói, Đường Tu thật ra hỏa, thật đúng là đi tới chỗ nào đều có thể gây ra động tĩnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Sở Nghị nói ra, ngày mai như đã định, mặc kệ thắng thua, chúng ta đều hướng hắn lấy lòng. Được rồi. Bạch Đào gật đầu, cứ việc còn không tin tưởng Đường Tu có thể không có thể mời được Khang Hà, nhưng không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, Đường Tu dù sao cùng Long Chính Vũ quan hệ không tệ, mà bọn họ lại là Long Chính Vũ bằng hữu, vì một khối ngọc bội, hoàn toàn chính xác không đáng xích mích. Trần Khải kinh ngạc xem lấy Sở Nghị cùng Bạch Đào, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới hai người lại vẫn cổ thụy đạo bằng hữu nhận thức. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ lại vẫn muốn đi gặp đối phương lấy lòng. Hắn đột nhiên cảm giác được, đã biết lần dường như vuốt mông ngựa không có chụp đúng, ngược lại giống như là vỗ vào vó ngựa thượng. Sở ca, muốn không ta đem ngọc bội trả lại cho đối phương, thắng được tiền của bọn họ cũng đều trả lại cho bọn họ. Cứ việc Trần Khải lòng tràn đầy nhức nhối, vẫn là thăm dò lấy hỏi. Sở Nghị lắc đầu nói ra, không cần, ngày mai đánh cuộc như thường tiến hành, nhớ kỹ, không cho phép làm cho cái kia thái quá thả tay, tối nay sự tình cũng không có thể nói cho hắn biết. Chuyện này, Trần Khải trong lòng vui vẻ, mặt ngoài thượng lại toát ra do dự thần sắc, liền quyết định như vậy. Sở Nghị như đinh chém sắt nói, Gia Duy Tư tửu điếm tầng chót, phòng cho Tổng thống, chung. Đường tu chuyên chú luyện tập lấy cổ thụy đạo truyền thụ cho đồ thuật kỹ xào. Hắn trưởng khống lực rất kinh người, lặp đi lặp lại luyện tập, ở ngắn ngủi 3-4 cái tiếng đồng hồ trong, liền đã đem mỗi một loại đánh bạc kỹ xảo luyện chỉ do không gì sánh được. Cũng không có cái gì khó khăn thôi. Đường tu nếm thử lấy trộm bài đổi bài, dễ như trở bàn tay làm được. Tay hắn tốc độ cực nhanh, lực lượng trưởng khống cũng vừa đúng, coi như là ở sòng bạc Trung Hòa người khác đánh cuộc với nhau, cũng sẽ không làm cho đối phương nhận thấy được. Đột nhiên, hắn nhớ tới sở hữu chữ vật giới chỉ thời gian. Nếu như hắn sở hữu chữ vật giới chỉ, có thể đơn giản đem bất luận cái gì đổ đồ đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Đến lúc đó, coi như hắn lén lút ăn gian, cũng sẽ không lộ ra sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Ngày thứ hai, đường tu dậy rất trễ, bởi vì đánh cuộc là 2 giờ chiều bắt đầu, cho nên hắn 10 giờ sáng mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tinh thần gấp trăm lần rửa mặt xong tất, liên lạc với cổ thụy đạo, một nhóm 5 người ăn vài thứ, liền lái xe chạy tới kinh môn đảo thiên đường câu lạc bộ. Gần nhất, toàn bộ kinh môn đảo mê cờ bạc người hầu như đều nghe thấy thiên đường câu lạc bộ trong đánh cược. Hôm qua, trải qua cổ thụy đạo trên đường ly khai, càng làm cho lần đánh cuộc này trở nên phí phí dương dương. Rất nhiều người đều đã quyết định kết luận, hôm nay đánh cuộc chính là cuối cùng một hồi. Vì vậy, đường đường tu cùng cổ thụy đạo thầy trò chạy tới thiên đường câu lạc bộ thời điểm, nơi đây đã tới đại lượng khách nhân. Đầu người kia chật trội tình trạng lệnh mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhất định là Trần Khải, hỗn đản này là cố ý đem tin tức thả ra ngoài, làm cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Cổ Diệp Lỗi lòng dạ không rộng rãi, trang diện này nhất thời làm cho hắn hướng không phương diện tốt muốn đi. Nghiến răng nghiến lợi nói, câm miệng. Cổ Thụy Đạo cứ việc trong lòng cũng là loại ý nghĩ này, nhưng lúc này bên người có đường tu, hắn cũng không muốn làm cho đường tu nhận thức là bọn họ cha con lòng dạ nhỏ mọn, là phía sau loạn tước thiệt đầu căn tử người. Hắn cùng đường tu tiếp xúc đến nay, rất tinh tường đường tu nhân phẩm cùng tính cách. Nếu như bọn họ biểu hiện không được, hội lệnh đường tu thất vọng. Chung quanh khách nhân lúc này cũng phát hiện cổ thụy đạo thầy trò. Bọn họ từng cái dừng bước, đối với lấy cổ thụy đạo thầy trò chỉ trò, xì xào bàn tán, nhìn thấy không, đó chính là cổ thụy đạo, bên người hắn 3 cái kia, là đồ đệ của hắn, được rồi, một người trong đó còn là con của hắn, một người chuyên gây họa, bại gia tử, xui xẻo lão cổ, lần này xem như là gạm đến rồi xương cứng. Hy vọng chớ đem hắn bộ kia hàm răng đánh gãy a. Chẳng qua, bên cạnh hắn cái kia thanh niên nhân chỉ chưa thấy qua. Lão tử đánh Giang Sơn, con trai bại Giang Sơn. Cổ thụy đạo có một đứa con trai như vậy, thực sự là ngã 8 đời đổ máu. Nếu như ta nếu là có một cái như vậy phá sản con trai, nhất định thật sớm đem hắn bóp chết. Thảm a. Thực sự rất thảm a. Có người công tác thống kê quá, cổ thụy đạo nhất hỏa nhân ở gần nhất trong khoảng thời gian này, ước chừng thua mất 5-6 ức. Còn có khối kia nghe nói là hắn lão bà duy nhất di vật ngọc bội. Có thắng thì có thua. Chức nghiệp dân cờ bạc sớm giả hội chiết khấu ở bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.